Phiêu Miểu Ba Quyển Thiên Chỉ, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu nói, đệ đệ, bây giờ không phải lúc kể chuyện đâu. Phụ mẫu đệ chắc đang rất lo lắng. Tiểu sinh không phải kẻ xấu. Mai tiểu sinh đưa đệ về nhà, để phụ mẫu đệ khỏi lo lắng. Phụ mẫu trên đời thật đáng thương mà. Cậu bé nhìn Nguyên Diệu, vỗ tay cười. Huynh muốn ta đi theo huynh như vậy, thì kể chuyện trước đi. Nguyên Diệu khổ sở nói, tiểu sinh không biết kể chuyện, nhưng nếu đệ thực sự muốn nghe, tiểu sinh sẽ bịa một câu chuyện ngay bây giờ. Đệ muốn nghe chuyện gì? Mèo bắt chuột, hay chuyện về cáo và thỏ? Khuôn mặt cậu bé bỗng trở nên nghiêm túc, nói, ta muốn nghe chuyện về trường sinh bất lão. Nguyên Diệu há hốc miệng, nói, đệ đệ, đệ còn nhỏ, nghe chuyện mèo, chó, cáo, thỏ là được rồi, sao lại nghe chuyện trường sinh bất lão? Loại chuyện này tiểu sinh không bịa được. Cậu bé cười khúc khích, nói, nếu không kể được chuyện trường sinh ta sẽ không đi theo các người. Ngoại trừ Nguyên Diệu, mọi người đều suy tư, rơi vào im lặng. Cuối cùng, Bạch Cơ phá vỡ im lặng, cười nói, vậy để ta kể trước nhé. Bên ngoài gió mưa bão bùng, sấm chớp đi đùng, Bạch Cơ từ từ kể. Ngày xưa, có một người sinh ra vào thời Nghiêu Thuấn, trải qua các triều đại Hạ và Thương. Hắn có tài năng đặc biệt, sống rất lâu, đến mức quên cả tuổi mình. Nhân gian thay đổi, loạn lạc không ngừng, hắn ẩn cư trong núi để tránh hỗn loạn, sống cùng gió trăng, cây cối trong núi. Hắn không hứng thú với thế gian, cũng không ham danh lợi, chỉ thích yên tĩnh. Quân vương nghe nói hắn là ẩn sĩ thanh cao, mời hắn ra làm quan, hắn không thể từ chối, đành ra làm quan một thời gian, rồi cuối cùng mượn cớ từ quan trở về ẩn cư. Thế gian đổi thay, triều đại nối tiếp, chỉ có hắn là không thay đổi. Danh tiếng sống lâu của hắn khiến người đời ngưỡng mộ, mọi người gọi hắn là thần tiên sống. Hắn lần lượt cưới 49 nương tử, sinh 54 người con. Các nương tử đều già yếu và qua đời, con cái cũng dần qua đi theo thời gian, còn hắn vẫn trẻ trung, khỏe mạnh như thời niên thiếu. Hắn cảm thấy vô cùng đau khổ khi nhìn những người thân yêu một người rồi một người già yếu và qua đời, bỏ hắn mà đi. Mỗi khi một nương tử qua đời, lòng hắn lại như bị khoét rỗng một lần. Mỗi khi một đứa con qua đời, nước mắt hắn lại cạn khô một lần. Trời đất và vạn vật tồn tại mãi mãi, trời vô tâm đất vô tình không biết đau thương, nhưng hắn lại vì mất mát người thân mà đau đớn khôn nguôi, luân hồi trong khổ sở. Khi hắn cưới nương tử thứ 50 thái nữ, hắn phát hiện thái nữ lại giống hệt nương tử đầu tiên của hắn. Hắn nhận ra bao năm qua, hắn chưa từng quên khuôn mặt của nương tử đầu tiên. Nụ cười, cái nhíu mày của nàng vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ hắn. Hắn tưởng mình đã quên nhưng thực ra chưa bao giờ quên. Không chỉ nương tử đầu tiên mà tất cả những nương tử của hắn, hắn đều không quên. Hắn mong muốn mình quên đi, nhưng thời gian lại khiến hắn nhớ càng rõ ràng. Nỗi đau của hắn lặp đi lặp lại, khiến hắn gần như phát điên. Danh tiếng sống lâu của hắn khiến người đời ngưỡng mộ, nhưng hắn lại tuyệt vọng và đau khổ muốn kết thúc cuộc đời. Thái nữ là một nữ đạo sĩ, nàng lấy hắn là để tìm kiếm bí mật trường sinh. Nhưng lúc này, hắn đã chán ngán trường sinh, chỉ muốn chết. Nghe thái nữ thỉnh cầu, hắn cười buồn bã. Không có gì gọi là bí mật trường sinh, nếu có thể ta thà không sống lâu. Thái nữ cười kỳ lạ, nói, ngươi muốn chết, ta sẽ giúp ngươi. Thái nữ dùng xiềng sắt khóa hắn trong một căn phòng tối tăm, mỗi ngày uống một cốc máu của hắn để giữ nhan sắc. Nàng còn thường xuyên cắt thịt hắn, ăn sống để hy vọng có thể trường sinh. Hắn đã tuyệt vọng với thế gian, chán ghét cuộc sống, nên không kháng cự, để mặc thái nữ hành hạ. Nàng tưởng ăn thịt hắn thì có thể trường sinh sao? Thật nực cười, đáng thương, Thái nữ thấy ánh mắt giễu cợt và thương hại của hắn, cười nói, ngươi biết vì sao ngươi sống lâu không? Hắn tất nhiên không biết, đây là điều hắn thắc mắc suốt 800 năm. Thái nữ uống một ngụm máu hắn, dùng lưỡi liếm môi đỏ, nói, ngươi là con rơi, 3 tuổi nương ngươi cũng chết, lại gặp loạn khuyển nhung, ngươi cùng gia đình phiêu bạt đến Tây Vực, năm ngươi 4 tuổi, sao tuế tinh hiện diện, ngươi lạc gia đình lang thang trong hoang dã, được một thần vật cứu sống. Thần vật này dùng thịt mình nuôi ngươi 8 ngày rồi tìm lại gia đình cho ngươi. Vì ngươi ăn thịt thần vật suốt 8 ngày nên ngươi sống được 800 năm. Hắn kinh ngạc, chuyện này ta đều không biết. Sao ngươi biết được? Thái nữ cười nói, tin tức của ta rất linh thông. Ngươi kiến thức hạn hẹp, sao xứng đáng có trường sinh? Hắn lại hỏi, thần vật nào đã cứu ta thế? Mắt thái nữ lóe lên tia cuồng nhiệt, gần như lẩm bẩm, thái tuế, ăn thịt thái tuế có thể trường sinh. Hắn lẩm bẩm, thì ra ta sống lâu là vì ăn thịt thái tuế. Ta luôn nghĩ thái tuế chỉ là truyền thuyết không tồn tại trên đời. Thái nữ cười nói, ngươi sống 800 năm cũng là truyền thuyết, nhưng giờ lại sống sờ sờ trước mắt ta. Hắn hỏi, ngươi muốn trường sinh? Sao không tìm thái tuế? Thái nữ nói, thái tuế vài trăm năm, vài ngàn năm mới xuất hiện một lần. Gặp được cũng là duyên phận. Ta tự biết mình không có phúc lớn như ngươi. Tìm ngươi đơn giản hơn tìm thái tuế. Người ăn thịt thái tuế 8 ngày. Hưởng phúc trần gian như ngươi. Xưa nay hiếm có, ta không tìm được thái tuế. Ăn thịt ngươi cũng được. Tùy ngươi. Dù sao ta cũng thấy sống đủ rồi. Nhìn mặt thái nữ, hắn nhớ lại nương tử đầu tiên. Lòng không còn muốn sống. Mọi hy vọng đều tan biến. Thái nữ cười độc ác. Vậy thì ta sẽ từ từ thưởng thức ngươi. Thái nữ tuyên bố ra ngoài rằng phu quân mình đã qua đời vì tuổi già. Người đời kinh ngạc, thương tiếc cái chết của hắn. Viết nhiều bài thơ và văn chương để tưởng nhớ hắn. Đồng thời cũng than thở về sự ngắn ngủi của đời người. Hắn bị thái nữ giam cầm trong căn phòng tối tăm, ngày đêm chịu đựng sự tra tấn. Tính tình thái nữ bạo ngược, tâm địa ác độc, nàng lấy việc hành hạ hắn làm thú vui. Nàng không chỉ tra tấn hắn về thể xác mà còn làm nhục hắn, giày vò hắn về tinh thần. Sự đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần khiến hắn trở nên tê liệt như đã chết. Thái nữ dùng đan dược do nàng luyện chế để kéo dài mạng sống của hắn, rồi tiếp tục ăn thịt và uống máu hắn. 20 năm nhanh chóng trôi qua, hắn vẫn giữ dáng vẻ trẻ trung, còn nàng thì đã già. Dù sao hắn cũng không phải là thái tuế, máu thịt của hắn không có tác dụng giúp người ta trường sinh. Nếp nhăn phủ đầy trên khuôn mặt thái nữ, tóc bạc phủ đầy mái tóc nàng. Nàng ôm mặt gào khóc điên cuồng. A, tại sao lại không có tác dụng? Tại sao ta không thể trường sinh? Hắn cười ha hả dưới xiềng xích. Tiếng cười đầy bi thương. Thái nữ tức giận, nàng hận hắn. Sự hận thù này bắt nguồn từ lòng đố kỵ. Hắn không cần phải trả giá gì. Không cần cố gắng chút nào đã có thể trường sinh. Còn nàng đã hy sinh tất cả. Cố gắng cả đời vẫn không thể tránh khỏi sự già nua. Không thể tránh khỏi cái chết. Nàng căm ghét, nàng tức giận, nàng điên cuồng, nàng tuyệt vọng. Nàng mang 3 người con trai còn lại của hắn vào căn phòng tối. Tra tấn và giết hại họ trước mặt hắn. Khi đứa con trai đầu tiên bị thái nữ cắt cổ, máu tươi bắn lên khắp người hắn. Trái tim đã tê liệt từ lâu của hắn như bị một mũi gai đâm đau đớn. Khi đứa con trai thứ hai bị thái nữ đâm mù mắt, rồi lột da sống, hắn thở hổn hển vì đau đớn, gần như không thể thở nổi. Khi đứa con trai thứ ba bị thái nữ ném vào nồi đồng đầy nước sôi, hắn chứng kiến con mình dần dần bị nấu chín đến khi xương thịt tách rời. Lòng hắn bùng cháy ngọn lửa căm hận. Hắn không muốn chết nữa, cũng không muốn phó mặc số phận. Hắn tức giận, hắn căm thù, hắn sống lại, hắn hận thái nữ, hắn vô cùng căm hận nàng, muốn giết chết nàng, nên hắn phải sống. Tình yêu không thể khiến người chết sống lại, nhưng hận thù có thể. Hắn bắt đầu phản kháng, dùng hết sức lực để cố gắng thoát khỏi xiềng xích, muốn sống tiếp, nhưng nàng đã biến mất. Thái nữ đã lâu không xuất hiện, hắn nhớ lần cuối nàng xuất hiện trước mặt hắn, mắt nàng lóe lên tia cuồng nhiệt. Nàng nói, ta phải đi tu tiên, người cứ ở đây tự sinh tự diệt đi, tạm biệt. Từ đó hắn không còn gặp thái nữ, dù không thấy nàng, nhưng khuôn mặt nàng ngày đêm hiện lên trong ác mộng của hắn. Lúc nào hắn cũng căm hận nàng, có lẽ vì đã ăn thịt thái tuế. Hắn không ăn không uống cũng không chết. Hắn dùng thời gian vô tận để căm hận nàng. Thời gian trôi như dòng nước. Lòng hận thù của hắn đối với thái nữ ngày một sâu, ngày một cuồng loạn. Có lẽ 10 năm đã trôi qua, có lẽ 20 năm, hắn không còn nhớ rõ thời gian. Điều duy nhất hắn nhớ là sự căm hận đối với thái nữ. Sự căm hận mãnh liệt ngày càng tăng này đã nâng đỡ hắn sống tiếp, nâng đỡ hắn chống lại bóng tối, cô độc và tuyệt vọng. Rất lâu sau, nhân gian đã không biết đổi thay bao nhiêu triều đại. Một người hái thuốc vô tình lạc vào căn phòng tối và phát hiện ra hắn, tháo xích và giải thoát hắn khỏi căn phòng. Việc đầu tiên hắn làm khi trở về nhân gian là hỏi thăm tin tức về thái nữ để trả thù nàng. Nhưng hắn nghe nói nàng đã thành tiên, được phong làm thần tiên. Hắn điên cuồng và tức giận, người phàm không thể giết tiên, đừng nói là giết tiên. Hắn thậm chí không thể đến nơi nàng ở. Hắn chỉ có một lòng căm hận nhưng không thể giải tỏa. Hắn ẩn danh, mang theo lòng hận thù cháy bỏng đi khắp nhân gian. Lúc nào hắn cũng căm hận thái nữ, lúc nào cũng nghĩ cách giết nàng nhưng không bao giờ tìm được cách. Điều duy nhất hắn có thể làm là sống tiếp, không thể để mình chết trước nàng. Hắn phải sống lâu như trời đất, phải sống mãi mãi, chỉ cần hắn sống sẽ có cách để trả thù nàng. Nếu hắn chết hắn sẽ thua. Trước đây, hắn ghét sự sống trống rỗng vô tận của mình. Nhưng giờ hắn lại thấy đó là ân huệ của trời. Là vũ khí duy nhất mà hắn có thể dùng để chống lại nàng. Nhưng trời cao không bao giờ chiều lòng người. Hắn bắt đầu già đi. Hắn đã sống hơn 1000 năm. Đi qua nhiều nơi, tất nhiên đã hiểu nhiều điều. Hắn biết mình sắp hết đời. Hồi nhỏ hắn đã ăn thịt thái tuế suốt 8 ngày, chỉ đủ để sống hơn 1000 năm. Đối với người phàm, đó đã là phúc phần ngàn năm khó gặp. Bây giờ, trừ khi hắn lại có thể ăn thịt thái tuế mới có thể kéo dài mạng sống. Nếu không hắn cũng sẽ già nua và chết đi, trở về với cát bụi. Sự già nua và cái chết là điều hắn từng mơ ước. Nhưng bây giờ, hắn không muốn chết. Hắn không cam lòng chết, hắn còn phải trả thù. Nếu bây giờ chết thì nỗi căm hận mấy trăm năm trong lòng hắn sẽ khiến hắn chết không nhắm mắt. Hắn bắt đầu tìm kiếm phương pháp trường sinh nhưng vô ích. Hắn đi khắp nơi tìm thái tuế nhưng không tìm được. Hắn dần dần già đi, từ một người thanh niên trở thành một lão già. Mệnh trời khó cãi, hắn vẫn không cam lòng. Cuối cùng hắn bước vào một nơi có thể thực hiện bất kỳ điều gì của lục đạo chúng sinh. Hắn kể với nữ chủ tiệm về mong muốn của mình. Nữ chủ tiệm tuy có năng lực thông thiên nhưng cũng không thể giết tiên. Nàng chỉ có thể giúp hắn tiếp tục sống. Nàng cho hắn thịt thái tuế, để hắn tiếp tục sống. Họ hẹn nhau, mỗi khi thái tuế xuất hiện nàng sẽ đi tìm thịt thái tuế. Hắn sẽ đến tìm nàng. Nàng sẽ cho hắn thịt thái tuế. Vậy là hắn tiếp tục sống, sống với lòng hận thù, cô độc đi khắp nhân gian, hy vọng một ngày nào đó có thể giết tiên trả thù. Câu chuyện của Bạch Cơ kết thúc. Lửa trại bập bùng cháy, mọi người đều chăm chú nhìn vào ngọn lửa, không ai mở miệng nói chuyện. Cậu bé vỗ tay cười nói, thú vị. Nguyên Diệu không nhịn được nói, thú vị chỗ nào? Người này thật đáng thương. Cậu bé cười nói, Tiếp theo ai kể chuyện? Cô nương mặc áo trắng cười nói. Để ta kể đi. Ngoài trời mưa như chút nước. Trong tiếng mưa ào ào, cô nương mặc áo trắng bắt đầu chậm rãi kể. Cách chương.